Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 101, 101, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Ôn Trạch, anh có gì không hài lòng không? Đây đã là kết quả sau khi thương lượng rồi. Lúc này sao lại không đồng ý? Ôn Trạch đứng lên nói. 90, tỷ lệ thông qua, ngay cả ở trường học, cũng rất cao. Các bạn đại đa số đều là giáo viên. Biết tỷ lệ thông qua này đáng sợ. Chủ yếu là, đối tượng vẫn là học sinh cấp D trở xuống. Độ khó tăng không chỉ 10 lần. Lúc đó chúng tôi không nói như vậy. Bởi vì ban đầu chúng ta không biết bán thú nhân cũng có thể. Giáo sư Ôn Trạch, tôi đã lùi bước quá nhiều. Cậu đừng quên, chuyện này không đơn giản như vậy. Phó hội trưởng đương nhiên biết rất khó. Nhưng hắn muốn chống đỡ áp lực từ những gia tộc kia. Không phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu như không phải hôm nay nguyên soái đi theo. Đối mặt với thương chi chính là một phương thức xử lý khác. Nguyên soái lại đây. Đã chứng minh quan điểm của gia tộc và bản thân hắn. Có bọn họ ủng hộ. Liền hấp dẫn hơn phân nửa hỏa lực. Trong trường hợp đó. Tại sao không thử nó? Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của hiệp hội trồng trọt. Lại có thể làm cho những phái cấp tiến này hài lòng. Nếu thật sự hữu dụng. Đối với giới trồng trọt cũng có lợi ích rất lớn. Hắn tuyệt đối không để ý cho thương chi một chút thuận tiện. Nhưng mà lại làm cho những gia tộc kia cảm thấy hiệp hội chỉ là bất đắc dĩ khuất phục. Cho nên mới tạm thời nghĩ đến một người như vậy. Tuy rằng đối với thương chi mà nói vẫn rất khó. Nhưng đây không phải là chuyện của hắn. Ôn Trạch và hắn là người quen cũ. Đương nhiên hiểu được tâm tư của hắn. Tiểu nhân thẳng thắn. Nhưng đích xác lại mang đến rất nhiều cho hiệp hội trồng trọt sư. Nghĩ như vậy, kết quả cũng coi như không tệ. Hắn ngồi xuống, thương chi tiểu thư, người có dị nghị không? Không có, phó hội trưởng thấy cô rốt cuộc cũng hài lòng hơn một chút. So với Ôn Trạch ngoan cố kia tốt hơn nhiều. Lena và Đin nhìn phó hội trưởng thay đổi thái độ trước đó. Thân thiết giới thiệu mỗi người với cô. Tựa hồ hoàn toàn quên mất sự không vui lúc trước. Chậc, nếu đặt ở trên người bọn họ, khẳng định không làm được ra mặt dày như vậy. Chuyện này đã được giải quyết thỏa đáng. Bởi vì thương chi hiện tại là lão sư của Granuel. Đối với địa điểm giảng dạy cuối cùng của lớp trồng trọt đặc thù vừa nói cũng được đặt ở Granuel. Phương diện trường học đứng về phía thương chi. Không cần lo lắng. Sau khi chấm dứt, phó hội trưởng sai người đưa hội trưởng trở về. Sau đó tự mình đưa thương chi và Arthur ra khỏi cửa. Nguyên soái, hôm nay chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Hy vọng ngài thông cảm. Arthur nhìn về phía thương chi. Thương chi cười trả lời. Không sao, lần sau đừng như vậy là được rồi. Hai người đều biết ý tứ ẩn giấu trong lời nói của đối phương. Cười giả vờ lẫn nhau. Giống như quen biết bạn tốt không lâu. Arthur lấy xe ra. Thương chi nhìn bóng lưng phó hội trưởng. Nói một câu. Lão hồ ly. Hắn đích thật là một lão hồ ly. Mỗi người trồng trọt sư đều là tài phú quý giá. Mỗi một đại gia tộc đều có trồng trọt sư của mình. Hắn có thể duy trì cân bằng trong những gia tộc này. Coi như là thông minh. Thương chi bĩu môi. Cứ nhiên từ trong miệng hắn nghe thấy khen ngợi người khác. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn là một người như vậy. Chi chi, ra ra muốn gặp ngươi. Thương chi nghĩ thầm, rốt cục cũng tới. Nàng một mực chờ ngày này. Chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Bây giờ sao? Nếu như ngươi chuẩn bị xong. Liền hiện tại, thương chi, vậy thì bây giờ đi. Arthur chuyển hướng, thương chi nhìn xung quanh. Đây hình như là con đường đi đầu bếp nhỏ đen trắng. Quả nhiên, cuối cùng xe dừng lại ở đầu bếp nhỏ màu đen và trắng. Gia Gia và Si Gia Gia ở cùng một chỗ. Không có ở nhà, thương chi thấy Si lão cùng ông nội làm bình luận viên liền biết người bạn cũ mà bọn họ nói chính là ông nội của Arthur. Chỉ là không biết thì ra quan hệ của bọn họ tốt như vậy. Phí Kỳ tiên sinh dẫn bọn họ lên tầng cao nhất. Đi đến cửa hắn nhỏ giọng nhắc nhở thương chi. Lão nguyên soái thích ngọt ngào. Đẩy cửa ra. Hết thảy trước mắt làm cho Thương Chi có chút kinh hãi. Phía trên này nguyên lai có động thiên khác. Nơi này giống hệt Si lão ở trong viện thần nông tinh. Phía trước trồng một cây trúc. Lòng bàn chân mềm mại. Tất cả đều là cỏ nhỏ xanh biếc. Đây là đất chuyên môn vận chuyển tới. Toàn bộ tầng trên cùng đều là như vậy. Thật giống như lạc vào một tiểu trúc viên. Si lão trực tiếp là hình thú. Ngồi trên bãi cỏ. Phía trước chính là phòng phát sóng trực tiếp của Thương Chi. Bên cạnh là một con sư hổ thú trưởng thành. Tóc vàng úa. Chỉ để lại cho nàng một bóng lưng. Cái đuôi đặt trên mặt đất. Đường cong duyên dáng sắc bén. Chỉ là nhìn bóng lưng. Thương Chi cũng có chút khẩn trương. Thương Chi kéo kéo quần áo A Thơ. Không ai nói cho nàng biết sẽ là hình thú A. A Thơ nắm lấy tay nàng. Tăng thêm một chút lực lượng. Dẫn nàng đi tới. Ông nội. Si ra ra. Si lão chậm rãi xoay người. Trên móng vuốt còn cầm quả táo chưa ăn xong. Tiểu A Thơ cùng Thương Chi tới rồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Thương Chi nhìn chung quanh bốn phía. Giống như không có chỗ ngồi. Trực tiếp ngồi trên mặt đất. Cô ấy nghĩ như vậy và cô ấy đã làm điều đó. A Thơ chưa kịp nói chuyện thì thấy cô đặt mông ngồi sau lưng ông nội. Ra ra, Si lão, Vrae xoay đầu về phía sau. Nhìn thấy tiểu nữ cái ngoan ngoãn khéo léo ngồi ở phía sau mình. Lại nhìn thoáng qua cháu trai lớn của mình. Cái đuôi khẽ lắc lư một chút. Thật sự là thần kỳ. A Thơ là màu trắng, nhưng ông nội lại là màu vàng sậm. Nhất là đôi mắt kia. Thương Chi cho rằng mình thật sự đứng trước mặt một con sư tử. Rõ ràng hẳn là hung ác tàn bạo, nhưng lại giống như mặt trời. Sau lưng truyền đến xúc cảm ấm áp. A Thơ bò bên cạnh Thương Chi, ý bảo nàng ngồi trên người mình. Thương Chi nhìn thoáng qua ông nội, không nhúc nhích, ngồi đi. Ông nội nói ngồi thì ngồi. Vì thế, bốn người cùng nhau xem livestream. Si lão nói chuyện dí dỏm. Tuy rằng hai người còn lại đều không thích nói chuyện, nhưng Thương Chi cùng hắn một sướng một hòa. Bầu không khí cũng không lạnh. Nhìn thấy một nửa, Thương Chi lục tục đem đồ ăn vặt tồn tại trong không gian thạch lấy ra. Nàng còn nhớ rõ Phí Kỳ tiên sinh nhắc nhở, đem đồ ngọt đặt ở bên cạnh ông nội. Thương Chi ở trước mặt hình thú ba người thật sự là không đủ nhìn. Lấy ra ăn càng không đủ nhìn. Sau khi ăn kẹo dẻo đầu tiên, ông nội không chút khách khí đem toàn bộ đường ôm vào trong ngực. Ở đây chỉ có một mình hắn thích ăn ngọt, cũng không có người cùng hắn cướp. Nàng chậm rãi thích ứng, vụng trộm so sánh A Thơ cùng Gia Gia bất đồng. Một người là cự thú đi ra dưới băng nguyên, một người là vua trong sa mạc. Nhưng trên thực tế, lại là cùng một loại sinh vật. Thương Chi nghe mẹ A Thơ nói qua, Siriu và A Thơ là bạch chủng trong gia tộc. A Thơ bạch bạch càng triệt để, giá trị vũ lực cũng cao hơn. Chi Chi, đây là lễ vật cho ngươi. Lúc rời đi, ông nội đưa cho Thương Chi một sợi dây chuyền. Nhìn bóng loáng, tựa hồ cùng A Thơ tặng cho nàng chiếc nhẫn là cùng một loại không gian thạch. Cảm ơn ông nội, Si lão cười tủm tỉm nói. Thương Chi, trở về xem lại, trở về đi. Lúc Thương Chi đến chính là mơ mơ màng màng. Lúc đi càng mơ hồ. Đến một chuyến hình như cái gì cũng không nói a. Còn cầm một cái lễ vật. Trên xe, tôi có thể xem quà tặng không? A Thơ gật đầu. Nhìn kìa, ông ấy cũng rất tò mò. Ông nội sẽ tặng gì cho Thương Chi? Đồ vật bên trong rất đơn giản. Nhưng nội dung tuyệt không đơn giản. Là một biệt thự. Diện tích không thua kém Thương Chi tự mình mua một tòa nhà. Vị trí rất tốt. Cho nên người nhà bọn họ theo thói quen tặng biệt thự sao? Gia Gia đưa cho ngươi nhận là tốt rồi. Không cần lo lắng cái khác. Gặp qua đại gia trưởng cuối cùng. Thương Chi hoàn toàn không lo lắng. Tiếp tục chuẩn bị cuộc thi trồng trọt sư. Từng ngày tới gần. Thương Chi cũng bắt đầu khẩn trương lên. Nhưng chuyện này cũng sẽ không bởi vì nàng khẩn trương phát sinh ngoài ý muốn. Đại tái trồng trọt lần thứ 136 của liên bang chính thức bắt đầu. Phía dưới mời hội trưởng phát biểu. Không bao lâu trôi qua, Thương Chi lại cảm thấy hắn so với lần đầu tiên nhìn thấy càng già hơn. cảm giác giây tiếp theo sẽ cùng thế trường từ. Đinh lão sư, hội trưởng già như vậy còn không về hưu sao? Trong mắt Đinh tràn ngập bi thương. Hội trưởng sắp rời khỏi chúng ta. Đây là nguyện vọng của hắn. Cuối cùng lại chủ trì một cuộc thi trồng trọt. Ông muốn nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi có khả năng hơn. Ánh mắt hội trưởng đã không thấy rõ. Nhưng anh vẫn đảo qua những gương mặt trẻ tuổi non nớt phía dưới. Những người này đều là tương lai trồng trọt. Anh dừng tầm mắt ở trên người Thương Chi. Cười cười với cô. Thương Chi cũng cười một tiếng. Trong lòng lại chua xót. Rất khó chịu. Tôi hy vọng tất cả mọi người không bao giờ quên trái tim ban đầu của người chồng. Đừng quên ý nghĩa của sự tồn tại. Hy vọng rằng một ngày nào đó, tất cả mọi người có thể ăn thực phẩm tươi và không có tạp chất. Chúng ta có thể nhìn thấy hoa màu đỏ và cây xanh. Thương Chi nhìn hắn được người khác dìu đi xuống. Bóng lưng có chút tập tập nhưng lại lộ ra một cỗ lực lượng cường đại. Cho dù là phó hội trưởng, ở trước mặt hắn cũng dịu dàng giống như một con cừu nhỏ. Anh hùng trì mộ, mỹ nhân đầu bạc, vô luận là chuyện gì, đều bi thương làm cho người ta tuyệt vọng. Học sinh đã phân chia đội ngũ thi đấu. Thương Chi ở ngoài sân nhìn thoáng qua học sinh của mình. Để cho bọn họ nghiêm túc thi đấu. Tự mình ngồi ở khán đài bên cạnh chờ. Cứ nhiên biến thành 5.000 khỏa. Quá nhiều. Ai nói không? Mà những hạt giống kia đều giống nhau như đúc. Làm sao có thể tìm được 3 hạt tốt nhất đây? Mọi người còn đang nói. Bên trong đài phát thanh đã truyền ra thông báo đầu tiên. Edward Học viện Tinh Nông Trung ương hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu hoàn toàn đúng. Mất 5 phút 30 giây. Bao nhiêu giây? Xong rồi sao? Không có gì sai. Đây vẫn là con người sao? Phía trước đều là giám khảo. Bọn họ nhìn kiểm tra bên trong máy móc. Đích xác không có tìm sai. Thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, số lượng còn lớn như vậy. Trung ương Tinh lão sư thập phần khiêm tốn. Thoáng thu liệm ý cười trên mặt một chút. Các ngươi tìm được quái thai ở đâu? Quái thai? Không, không không. Cái này gọi là thiên tài. Thiên tài hiểu không? Granuel Justice, mất 7 phút 30 giây. Cái này cũng là thiên tài. Cách chương.